Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 981, đưa tặng thiên phẩm đan lô. Chương 979, đưa tặng thiên phẩm đan lô trên lớp sông, Lâm Tẩy Trần lại tại tông môn Bồi Nam Cung Nguyệt chờ đợi nửa ngày, còn theo nàng luyện luyện kiếm. Thẳng đến buổi chiều Lâm Tẩy Trần mới rời khỏi tông môn. Tại Lý Mục cái này nhiệm vụ đường chấp sự ngầm thao tác hạ. Vốn nên muốn chờ tháng sau mới có thể lại xuất hiện cực phẩm uẩn huyết đan nhiệm vụ, tại nhiệm vụ chỗ phù dung sớm nở tối tàn, sớm xuất hiện. Mà lại vừa ra liền bị Lâm Tẩy Trần lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cho dây tuyển đi. Trong triều có người dễ làm sự tình a. Lời này một điểm không sai. Nhận nhiệm vụ Lâm Tẩy Trần, liền bay ra tông môn, hướng nhiệm vụ mục đích bay đi. Cái này cực phẩm uẩn huyết đan nhiệm vụ là chặn đánh giết một tên nguyên anh cảnh tà tu, nhiệm vụ không tính rất khó khăn, vấn đề là muốn trước tìm tới gia hỏa này. Lâm Tẩy Trần đương nhiên không có quên vị kia biết được thế gian sự tình quán rượu người viết tiểu thuyết, lúc này trở lại Phượng Khúc Thành. Mắt thấy thời gian còn sớm, người viết tiểu thuyết còn chưa lên bang, Lâm Tẩy Trần trước theo thường lệ đi mình cửa hàng dạo chơi. Trước hết nhất đi vào gần nhất Thận Bảo Dược Phô. Nơi này vẫn như cũ sinh ý nóng nảy, tráng dương đan lượng tiêu thụ vẫn là như vậy tốt, mà lại theo người chơi càng ngày càng nhiều, đã nhanh cung không đủ cầu. Chủ cửa hàng gặp Lâm Tẩy Trần liền kêu khổ, thỉnh cầu hắn nhiều chiêu chút nhân thủ, người thầy luyện đan kia Ninh Khoan càng là khóc lóc kể lể mình trong khoảng thời gian này căn bản không rảnh đi Thu Nguyệt Lâu tìm thú vui, mỗi ngày tăng ca, nhanh biến thành xả súc. Lâm Tẩy Trần cũng là rất sung sướng, cho bọn hắn lại tăng thêm một nhóm người lớn tay. Dù sao có tiền dạy ai sẽ ngại ít đâu. Từ Thần Bảo Dược Phô ra, Lâm Tẩy Trần liếc một cái một đầu khác Thu Nguyệt Lâu. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy mình cửa hàng sinh ý rất tốt, cũng thấy Thu Nguyệt Lâu sau mới hiểu được cái gì gọi là tiểu vu gặp đại vu, mình thật không có kiến thức. Chỉ gặp Thu Nguyệt Lâu người chơi cùng NPC xếp hàng từ môn khẩu một lần bài xuất ngoài thành, loại này sinh ý, bất kỳ cái gì nhà tư bản gặp đều phải chảy nước miếng. Lâm Tẩy Trần cũng không ngoại lệ, đáng tiếc a, chính thức không cho người chơi xây dựng thanh lâu. Không phải Lâm Tẩy Trần có thế vài phút tại bốn châu tất cả thành trì, hết thảy kéo một tòa thanh lâu ra. Nghề này nghiệp không hổ là có thể truyền thừa mấy ngàn năm đều kéo dài không suy. Hoàn toàn chính xác có đạo lý của nó. Rời đi Thận Bảo Dược Phô, Lâm Tẩy Trần tuần tự đi mình mặt khác mấy nhà cửa hàng, sinh ý đều vẫn là giống như trước đây tốt. Cuối cùng đi đến Hòa Hài Đại Dược Phòng, nối liền không dứt lưu lượng khách đủ để chứng minh cái này ở vào hoàng kim khu vực đại thương trại có bao nhiêu hấp kim. Khó trách hiện tại các lớn vốn liếng kể từ khi biết Lâm Tẩy Trận là Giang Lăng thì học sinh về sau, đều nhao nhao phái người đi Giang Lăng tìm kiếm hắn, chính là muốn theo Lâm Tẩy Trận trao đổi hợp tác. Nếu là Lâm Tẩy Trận nguyện ý, hắn chỉ cần buông lỏng miệng. Lập tức có vô số vốn liếng xí nghiệp cước cho hắn đưa tiền, vẫn là loại kia hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu cái chủng loại kia. Đáng tiếc Lâm Tẩy Trần căn bản đối tiền không có hứng thú, đương nhiên, hắn không phải học lão mã đang giả vờ chén. Hắn đối tiền không có hứng thú, hắn chỉ là đối linh thạch cảm thấy hứng thú thôi. Lâm Tẩy Trần nhìn xuống khoảng, vốn định rời đi, đột nhiên nhớ tới mình trong giới chỉ, còn có cái đan lô vô dụng đây. Thiên phẩm đan lô, tịch ngầm đốt nguyệt lô, luyện đan kinh nghiệm để 150%. Luyện đan hiệu suất 90%, xác suất thành công 50%. Đan dược hiệu quả 30%, có cực nhỏ xác suất đề thăng đan dược phẩm chất. Đan vương chi lộ hoặc mỗi luyện thành công một lò đan dược, tự động gia tăng tu vi nhất định kinh nghiệm. Ngộ đan chi đạo mỗi 30 ngày, đan lô sẽ tự động đổi mới một trương mới đan phương thuộc tính ngẫu nhiên. Yêu cầu, lục phẩm trở lên luyện đan sư mới có thể sử dụng. Lò luyện đan này thế nhưng là hắn phí hết tâm huyết thu vào tay, đến bây giờ còn chưa bao giờ dùng qua. Lâm Tẩy Trần nghĩ nghĩ, đứng dậy hướng về sau viện đi đến. Trong hậu viện, mỗi cái phòng luyện đan đều sẽ lục tục ngon ngoe đẩy ra một xe lại một xe đan dược. Trong đó lấy Triệu Bạch cấp đan phòng đẩy thuốc tốc độ là nhanh nhất. Cơ hồ mỗi hơn phân nửa canh giờ, liền có nguyên một xe đan dược đẩy ra, hơn nữa còn đều là tứ phẩm trở lên đan dược, lại chất lượng tạc cao. Loại hiệu suất này cùng bản sự, liền ngay cả rất nhiều NPC luyện đan sư đều đã đối nàng quỳ bái vọng trần mạc cập. Không bao lâu, lại một xe đan dược từ Triệu Bạch cấp gian phòng đẩy ra, một nữ trợ thủ nhắc nhở, lão sư, ngươi đã luyện một ngày đan dược, là thời điểm nghỉ ngơi. Triệu Bạch Cáp dựa vào luyện đan kỹ thuật chinh phục toàn bộ đan phòng hậu viện, tất cả luyện đan sư cùng nhân viên cửa hàng hiện tại cũng tôn xưng nàng vì lão sư. Trong phòng thì truyền đến Triệu Bạch Cáp đáp lại, không có việc gì không có việc gì, điểm ấy cường độ chút lòng thành, hiện tại trong tiệm bề bộn nhiều việc, ta luyện nhiều một điểm, lão bản liền có thể kiếm nhiều một chút, có câu nói rất hay, chỉ cần làm công người đầy đủ cố gắng, lão bản liền nhất định có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Nữ trợ thủ nghiêm trọng hoài nghi nàng tại phu mình, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục làm việc. Lâm Tể Trần đi vào nàng đang phòng môn khẩu, trêu chọc nói, người như thế có giác ngộ làm công người nhưng quá là hiếm thấy. Ngay tại chuẩn bị xuống một lọ đan dược Triệu Bạch Cáp kinh ngạc quay đầu. Phát hiện là Lâm Tể Trần về sau, nàng kinh hỉ đứng dậy, đầy người hắc ô dáng vẻ nhìn mười phần buồn cười. Lão bản ngươi làm sao tới à nha? Tìm ngươi có việc, đi thôi, dẫn ngươi đi tắm rửa, đi một nơi. Lâm Tể Trần nói. Triệu Bạch Cáp nghe vậy do dự nói, thế nhưng là ta đi liền không có cách nào luyện đan. Tạm thời chớ luyện, theo ta đi chính là. Lâm Tể Trần bá đạo nói xong liền về sau đi. Triệu Bạch Cáp đành phải đuổi theo sát, cũng bàn giao những người khác hảo hảo quản lý đan phòng. Hai người từ tiệm thuốc hậu viện ra, mới vừa xuất hiện, mấy cái công hội phái tới nằm vùng người chơi liền xông tới. Vừa định cùng Triệu Bạch Cáp nói giá cách. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy Triệu Bạch Cáp người bên cạnh lúc, đều là cổ co rụt lại, xám xịt liền đi. Lâm Tể Trần đưa nàng đưa đến mình mở khách sạn để nàng đi vào tắm rửa một cái. Sau khi tắm Triệu Bạch Cáp thần thanh khí sảng trở lại Lâm Tể Trần trước mặt. Lão bản, tìm ta có chuyện gì nha? Lâm Tể Trần cười nói, ngươi xem trước một chút cái này, thích không? Nói hắn xuất ra tôn này thiên phẩm đan lô, bày ở Triệu Bạch Cáp trước mặt. Triệu Bạch Cáp hô hấp một chút đình trệ ở, mắt không chấp nhìn chằm chằm lò luyện đan này, cẩn thận xem xét đan lô thuộc tính. Đợi nàng xem hết, tâm đều tại bịch bịch cuồng loạn. Lão bản. Lò luyện đan này. Cũng quá dùng tốt đi. Đây quả thực là tất cả luyện đan sư trong mộng tình lô A, Triệu Bạch Cáp ví von đem Lâm Tể Trần làm cho tức cười. Nếu là trong mộng tình lô, vậy liền đưa ngươi. Lâm Tể Trần hào phóng nói. Triệu Bạch Cáp cơ hồ cho là mình nghe lầm, cái này thiên phẩm đan lô, lão bản nói đưa nàng. Thật. Đương nhiên, không phải ngươi cho rằng ta bảo ngươi ra làm gì. Triệu Bạch Cáp che lấy trái tim, suýt nửa hạnh phúc muốn ngất đi. Cũng may nàng trái tim năng lực chịu đựng vẫn là rất mạnh. Cố gắng điều chỉnh hạ hô hấp, do dự thật lâu vẫn là cắn răng cự tuyệt. Lão bản, thứ này quá quý giá, ta cũng không thể muốn, lại nói ta cầm cũng vô dụng. Sẽ phát động thủ bảo hạn chế, ta nếu là mang theo nó đi ra ngoài, đoán chừng một giây sau liền bị người chơi khác cướp đi, thất phu vô tội đạo lý ta còn là hiểu. Nếu không dạng này, lão bản ngươi chuyển hình đương luyện đan sư đi, ngươi nếu là cầm cái này đang lô luyện đan, nhất định có thể so ta còn lợi hại hơn. Lâm Tể Trần nghe nàng nói như vậy là thật dở khóc dở cười, cái này ngốc cô nàng chẳng những không muốn, còn trái lại khuyên hắn đổi nghề. Chương 982, Hoa Hồng Thương Hội. Chương 980, Hoa Hồng Thương Hội, lão bản, thật phải cho ta nghỉ 7 ngày sao? Đúng. Nhưng lâu như vậy, hiệu thuốc làm sao bây giờ? Chớ để ý, hiệu thuốc có người tại, chỉ bất quá thiếu đi ngươi cái này đan vương khả năng hàng sẽ khẩn trương điểm. Vậy ngươi sẽ kiếm ít thật nhiều tiền đâu? Có ngươi dạng này người làm công, ta thật vui mừng. Cùng nhau đi tới. Triệu Bạch Cáp còn đang vì Lâm Tể Trần lo lắng hiệu thuốc vấn đề, Lâm Tể Trần làm lão bản cũng không khỏi cảm động đến nhanh khóc. Hai người kết bạn đi vào Túy Tiên Lâu, Triệu Bạch Cáp vẫn là lần đầu tiên tới trong trò chơi khách sạn ăn cái gì. Đối cái gì đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Nàng trò chơi kiếp sống kia là tương đương không thú vị, mỗi ngày chỉ thích cùng lò làm bạn. Lâm Tể Trần tạm thời không có đem thiên phẩm lò cho nàng, mà là trước mang nàng đến trong tiệm chờ người viết tiểu thuyết. Hai người tiến vào Túy Tiên Lâu, không nghĩ tới bên trong khách nhân đã đầy, sớm không có vị trí. Mà lại bên trong đại bộ phận đều là người chơi, NPC ngược lại rất ít. Trò chơi tiền kỳ lúc, mọi người căn bản không có gì tiền, chỗ nào có thế tại Túy Tiên Lâu tiêu phí nổi a, một khối linh thạch ước gì tách ra thành hai khối hoa. Mà bây giờ khác biệt. Theo cảnh giới tăng lên, linh thạch thu hoạch đơn giản rất nhiều, tới đây tiêu phí đã thành thường ngày. Rất nhiều lão bản thậm chí liền thích hẹn người ở bên trong đàm luận. Lâm Tể Trần gặp người đầy, có chút xấu hổ, chẳng lẽ lại mang theo Triệu Bạch Cáp ở bên trong đứng đấy chờ. Lâm Đại Thần, đến ta cái này ngồi đi. Đại Thần ta cái này có vị trí a. Lâm Cao Thủ, nơi này nơi này. Không nghĩ tới Lâm Tể Trần vừa phát sầu lúc, liền có người nhận ra thân phận của hắn, lập tức cơ linh mời hắn tới ngồi. Trong lúc nhất thời, khách sạn người chơi cơ bản đều đánh lên chủ ý. Thậm chí rất nhiều công hội lão bản cũng bắt đầu tới mời người. Lão bản ngươi mặt mũi thật to lớn, Triệu Bạch Cáp một mặt sùng bái nói. Lâm Tể Trần cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên biết những người này mời hắn quá khứ làm cái gì, hắn không muốn vô duyên vô cớ nợ ân tình người ta, cũng không muốn tùy tiện cùng người xa lạ liều bàn. Nhưng dưới mắt ngoại trừ liều bàn giống như cũng không có biện pháp khác. Vì tiểu đệ đệ này, cùng tỷ tỷ đến trên lầu Nhã Gian ngồi một chút thế nào nha? Lúc này một cái xốp giòn mỹ thanh âm vang lên, Lâm Tể Trần ngẩng đầu, chỉ gặp trên lầu khách quý khu. Một cái vũ mị gợi cảm nữ tử chính cười khanh khách hướng hắn ngoắt. Lâm Tể Trần nhìn thấy nàng cũng là hiểu ý cười một tiếng, tiếp lấy liền dẫn Triệu Bạch Cáp leo lên lâu đi. Người chơi khác xem xét lập tức chua, quả nhiên nam nhân đều đồng dạng. Một chút công hội lão bản thậm chí bắt đầu đánh lên chủ ý, nguyên lai Lâm Tể Trần không ái tài yêu mỹ nhân a, cái này dễ thôi. Lâm Tể Trần leo lên lầu ba, đi vào gian kia Nhã Gian. Trong phòng, vừa rồi vũ mị nữ nhân an vị ở bên trong, bên cạnh nàng còn có mấy nữ tử, nhìn thấy hắn sau khi đi vào, những nữ nhân này cũng bắt đầu ngồi không yên. Ta đi, Nhu Nhu, ngươi thật đúng là cùng Lâm Tể Trần nhận biết a. Ta nhìn không phải, hẳn là dựa vào nàng tư sắc dụ hoặc người ta. Xong, đánh cược lại thua, ta bản số lượng có hạn túi sách a, ô ô. Nữ nhi của ta đặc biệt sùng bái hắn, là hắn đáng tin fan hâm mộ, Nhu Nhu, có thể để cho hắn cùng ta chụp kiểu ảnh sao? Các nữ nhân líu ríu, cầm đầu nữ nhân không có quản các nàng, chỉ là cười đứng dậy đi qua nghênh đón. Tiểu đệ đệ, còn nhớ rõ tỷ tỷ không? Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, nói, Dương tỷ ta làm sao lại không nhớ được chứ? Trước mắt cái này vóc người nóng bỏng lại vận vị mười phần nữ tử. Chính là kinh đô phú bà Dương Ý Nhu. Coi như người có chút lương tâm, chưa quên tỷ tỷ, đến, tới ngồi, tiểu cô nương này là bằng hữu của ngươi nha, cũng tới ngồi, Dương Ý Nhu không nói lời gì, mời hai người ngồi xuống. Lâm Tể Trần sau khi ngồi xuống, cười hỏi, Dương tỷ làm sao tại cái này à, ta nhớ được ngươi ở trong game không phải chọn Vĩnh Ninh Châu à. Đổi địa phương nha, biết ngươi tại Mộ Tiên Châu, tỷ tỷ lập tức liền tới nhờ cậy ngươi, hiện tại có thể tính đem ngươi tìm được. Ngươi cũng không thể không quan tâm ta a, Dương Ý Nhu nói kéo Lâm Tể Trần cánh tay, một mặt ai oán nói. Lâm Tể Trần đối với cái này có chút nhức đầu, tỷ tỷ này cái gì cũng tốt, chính là thích trêu chọc hắn. Một bên các nữ nhân đều nhao nhao trêu chọc. Nhu Nhu a, khó trách ngươi đến bây giờ không chịu tìm nam nhân, nguyên lai ngươi thích trâu già gặm cỏ non a. Đúng vậy a, ngươi nói sớm ngươi thích cái này. Ta liền giúp ngươi đi ngành giải trí chọn mấy chục khoản nhỏ thịt tươi cho ngươi tuyển. Tại nam nhân khác trước mặt như vậy đứng đắn, nguyên lai đều là làm bộ. Chính là, ngươi nhìn thật là đẹp trai ca vừa đến, đuôi cáo lập tức liền lộ ra. Dương Ý Nhu bị nói đến khuôn mặt đỏ lên. Tranh thủ thời gian buông tay, hướng các nàng mắng, các ngươi biết cái gì, đây là đệ đệ ta đùa giỡn một chút đều không được a. Nói xong, Dương Ý Nhu nhìn về phía Triệu Bạch Cáp, ranh mảnh đối Lâm Tể Trần nói, đây là bạn gái của ngươi sao? Dung mạo thật là xinh đẹp. Nói lời này lúc, Dương Ý Nhu ngữ khí tự hồ không giống trước đó nhẹ nhàng như vậy, phản phất mang theo điểm chua chua vị đạo. Triệu Bạch Cáp nháo cái đỏ chót mặt, tranh thủ thời gian khoát tay nói, ta không phải, đây là lão bản của ta. Dương Ý Nhu nghe xong, mặt mày dương lên, giống như vui vẻ không ít. Tiếp lấy lại yên tâm kéo lại Lâm Tể Trần cánh tay. Trêu chọc nói, tiểu đệ đệ, ngươi rất quá đáng a, làm lão bản mang thư ký tới dùng cơm, có ý đồ gì, ngươi cho rằng ta nhìn không ra sao? Hắc hắc, có việc thư ký làm, hiện tại không sao, ngươi bắt đầu. Lâm Tể Trần cười khổ, giải thích nói, sự tình cũng không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy, Dương tỷ ngươi tư tưởng quá không khỏe mạnh. Tỷ tỷ tư tưởng không khỏe mạnh, thế nhưng là thân thể rất khỏe mạnh a, ngươi sờ qua, đúng không? Dương Ý Nhu chớp cái mị nhãn, Lâm Tể Trần gọi thẳng bị không ở một bên khác. Triệu Bạch Cáp mặc dù vẫn là treo lễ phép mỉm cười, thế nhưng là ánh mắt bên trong vẫn là có một tia thất lạc hiện lên. Lâm Tể Trần sợ nàng lại loạn lái xe, đành phải nói sang chuyện khác, nói, Dương tỷ, ngươi có phải hay không cũng sáng tạo công hội rồi? Đúng vậy à, bất quá ta xây chính là thương hội. Thương hội? Lâm Tể Trần kinh ngạc nói. Đúng à, Hoa Hồng Thương Hội, tên gọi tắt Hồng Hoa Hội, một cái tiểu thương sẽ, chém chém giết giết đồ vật ta chơi không rõ, vẫn là làm ta sở trường à, chớ xem thường ta cái này thương hội à, nó thế nhưng là chuyên môn vận chuyển bốn châu các loại đặc sắc tài nguyên. Dương Ý Nhu kiêu ngạo nói. Lâm Tể Trần hứng thú, hỏi, cụ thể đều có nào tài nguyên? Rất nhiều à. Thí dụ như Tứ Đại Châu đều có không giống nhau đặc sắc sủng vật, trang bị, đan dược còn có vật liệu chờ chút, muốn mua người chơi cần dựa vào truyền tống trận đi đặc biệt địa phương mua sắm, truyền tống phí chính là một số lớn linh thạch, khả năng bọn hắn mua đồ vật đều không đáng truyền tống phí, mà ta Hồng Nhan Thương Hội chính là dựa vào động hàng chuyển giao, tương đương với thức ăn ngoài chân chạy, dạng này lấy lượng vì mà tính, kiếm lấy chênh lệch giá. Lâm Tể Trần nghe xong cũng không khỏi không bội phục Dương Ý Nhu mở ra lối riêng kiếm tiền phương pháp, này chủng loại giống như mua hộ biện pháp ở trong game cũng bị thực hiện. Tiểu đệ đệ, ngươi nói tỷ tỷ cái này vận doanh hình thức vẫn được a? Dương Ý Nhu hỏi thăm về Lâm Tể Trần ý kiến. Mặc dù nàng biết Lâm Tể Trần hiện thực chỉ là người sinh viên đại học, căn bản không có kinh thương kinh nghiệm, nhưng chỉ cần biết Lâm Tể Trần ở trong game các loại thương nghiệp thao tác, không ai sẽ cảm thấy hắn không có kinh thương thiên phú, quả thực là thương nghiệp kỳ tài được không? Chương 983, ta nhất định cái thứ nhất chạy. Chương 981, ta nhất định cái thứ nhất chạy. Lâm Tể Trần nghe Dương Ý Nhu hỏi như vậy, trầm ngâm một lát, đề nghị, cái này hình thức hoàn toàn chính xác rất tốt, chỉ cần nhiều nhận người, sạp hàng lớn một chút, tuyệt đối có thể là một đầu phát tài con đường. Lâm Tể Trần lời nói xoay chuyển, nói tiếp, bất quá ta đề nghị Dương tỷ tốt nhất bắt đầu tay mua sắm phi hành khí loại này pháp bảo, càng nhiều càng tốt. Phi hành pháp bảo. Cái đồ chơi này mua nó làm gì, tất cả mọi người sẽ ngự không thuật, còn cần phi hành pháp bảo. Dương Ý Nhu có chút kỳ quái hỏi. Lâm Tể Trần hướng nàng vẫy tay, ra hiệu nàng tới. Dương Ý Nhu ngoan ngoãn bu lại, Lâm Tể Trần tiến đến bên tai nàng, thở ra nhiệt khí để nàng thân thể không khỏi rung lên, màng tai không hiểu lên đỏ. Dương tỷ, ta suy đoán trò chơi hậu kỳ sẽ hủy bỏ truyền tống trận. Ngươi nói nếu như hủy bỏ truyền tống trận, ngươi cái này hình thức còn có thể tiến hành tiếp à? À? Hủy bỏ? Đây không có khả năng đi. Dương Ý Nhu cả kinh trừng lớn đôi mắt đẹp, không dám tin, phản phất một đạo sấm sét giữa trời quang. Nếu như truyền tống trận hủy bỏ, kia nàng Hồng Hoa Hội không phải trực tiếp nguyên địa giải tán. Lâm Tể Trần an ủi, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chưa chắc sẽ hủy bỏ. Nhưng dần dần giảm bớt là nhất định, lần trước đổi mới chẳng phải biến mất rất nhiều truyền tống trận a. Cũng đúng, ta tin ngươi, vậy ta nên làm cái gì? Chuyển hình còn kịp a. Dương Ý Nhu xin giúp đỡ hỏi, nàng đã tại Hoa Hồng Thương Hội bên trên trút xuống rất nhiều tâm huyết cùng tài nguyên, còn đầu đại lượng tài chính. Nếu là hủy hoại chỉ trong chốc lát, nàng cũng phải may mà thịt đau. Lâm Tể Trần thì nói rất khẳng định, không cần chuyển hình. Truyền tống trận nếu quả như thật biến mất, ngươi cái này hình thức ngược lại càng kiếm tiền. Ồ, ta hiểu được. Đây chính là ngươi để cho ta đồn phi hành pháp bảo nguyên nhân đi. Dương Ý Nhu một điểm liền thông. Rất nhanh nghĩ đến mấu chốt. Lâm Tể Trần cười gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi có phi hành pháp bảo, tương lai không cần truyền tống trận, cũng có thể nhanh chóng tại bốn châu bán trao tay hàng hóa, người chơi mặc dù có thể bay đi. Nhưng dài như thế khoảng cách, pháp lực tiêu hao là cái vấn đề lớn, mà lại phi thường lãng phí thời gian, nhưng có phi hành pháp bảo lại khác biệt, mà lại ngươi là chuyên môn làm cái này, sớm độn hàng, phòng ngừa chu đáo, tiền kia, không phải rất dễ dàng liền kiếm lời a. Dương Ý Nhu cười, thậm chí kích động tại chỗ tại Lâm Tể Trần trên mặt mua một chút. Rất đa tạ ngươi tiểu đệ đệ, ngươi thật sự là tỷ tỷ đời này phúc tinh, mỗi lần gặp được ngươi ta liền nhất định có chuyện tốt phát sinh, ô ô. Mặc kệ, về sau tỷ tỷ không phải kề sát ngươi không thể, dù là cho ngươi làm tình nhân cũng được, dù là lão Lâm làm người hai đời, cũng không nhịn được bị Dương Ý Nhu to gan như vậy phát biểu cho làm cho mặt mo đỏ ửng. Cũng may lúc này người viết tiểu thuyết đến đây, Lâm Tể Trần một mực nhìn đến người viết tiểu thuyết tan tầm, lúc này mới vội vàng cùng Dương Ý Nhu cáo từ. Lúc gần đi còn hào phóng cùng mấy cái Dương Ý Nhu phú bà bằng hữu hợp cái ảnh. Sau đó mang theo Triệu Bạch Cáp rời đi Túy Tiên Lâu. Hỏi rõ tên kia tà tu địa chỉ về sau, hai người trực tiếp ra khỏi thành. Lâm Tể Trần tiếp lấy mới đưa thiên phẩm đan lô chính thức nhét vào Triệu Bạch Cáp trong tay. Toàn bộ server thông cáo lập tức vang lên. Toàn bộ server thông cáo. Người chơi Triệu Bạch Cáp, thu hoạch thiên phẩm đan lô, trong vòng 7 ngày, chỉ cần có người đem đánh giết, đan này lô tất bạo, cách mỗi một ngày, sẽ công bố Triệu Bạch Cáp thời gian thực vị trí tin tức, lần thứ nhất công bố vị trí thời gian sẽ là sau 1 giờ. Bên cạnh Triệu Bạch Cáp nghe được cái này nhắc nhở. Dọa đến khuôn mặt nhỏ tái đi, muốn đem đan lô nhét trở về. Nhưng mà Lâm Tể Trần lại không chịu cầm. Ngươi lấy được chính là, nói đây là ngươi. Thế nhưng là ta sợ ta bị người giết chết, sau đó đan lô bị cướp đi. Triệu Bạch Cáp vẻ mặt cầu xin nói. Lâm Tể Trần nhìn không được cười lên, nói, có ta mang theo ngươi, ngươi sợ cái gì? Triệu Bạch Cáp có thể tính kịp phản ứng, nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cho nên lão bản ngươi để cho ta mời 7 ngày giả, chính là bởi vì cái này. Không phải đâu. Triệu Bạch Cáp trong lòng dòng nước ấm lướt qua, cảm động không thôi. Lão bản, ngươi không sợ ta cầm đan lô sau cho nó bán sao? Không sợ. Bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ không. Lâm Tể Trần chắc chắn nói. Triệu Bạch Cáp không khỏi hốc mắt ướt át, nàng không nghĩ tới Lâm Tể Trần sẽ như thế tín nhiệm chính mình. Nàng cũng không còn sợ hãi, ông thật chặt lọ, thề nói, lão bản, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi, ta nhất định sẽ tử thủ ở cái này lọ, nếu là có người theo đuổi giết chúng ta, ta cái thứ nhất chạy, tuyệt không quản ngươi chết sống. Lâm Tể Trần. Toàn bộ server người chơi nghe được cái này thông cáo về sau, đều kích động. Không dễ dàng a lão thiết. Quá khó khăn. Lâu như vậy đến nay, rốt cục có những người khác phát động thiên phẩm bảo vật hạn chế. Lâm Tể Trần mặc dù thường xuyên phát động loại này hạn chế. Nhưng vấn đề là, căn bản không ai dám đi a, vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người cũng đều lấy săn giết Lâm Tể Trần làm mục tiêu, muốn giết người đoạt bảo. Nhưng dần dần phát hiện, săn giết Lâm Tể Trần, bị đặt meo mình đi đi tìm một cái thiên phẩm bảo vật còn hiếm có hơn nhiều, lại nói ngươi truy không đuổi được hắn, Lâm Tể Trần thường xuyên ẩn hiện tại một chút đẳng cấp cực cao địa phương nguy hiểm. Bên trong tùy tiện một con yêu thú đều có thể ngược sát bọn hắn. Coi như ngươi đuổi kịp, sau đó thì sao? Trừ phi là mấy ngàn người tập thể xuất động, nếu không ngươi đến cái mấy chục hơn trăm người. Đều là cho Lâm Tể Trần đưa đồ ăn, ngươi khả năng ngay cả sủng vật của hắn đều đánh không lại. Cho nên từ từ, đương Lâm Tể Trần phát động thiên phẩm bảo vật thủ bảo hạn chế về sau, các người chơi đã chết lặng, biết không đùa, đều chẳng muốn xuất động. Có loại công phu này, bọn hắn thà rằng nhiều soát cày quái, đi thêm tìm một chút nhiệm vụ, không chừng còn có thể tìm tới thiên phẩm bảo vật nhiệm vụ, dù sao cũng so từ Lâm Tể Trần trong tay giành được đơn giản. Nhưng bây giờ khác biệt, rốt cục có những người khác phát động cái này hạn chế. Triệu Bạch Cáp. Một cái ngoại trừ công hội cùng luyện đan sư bên ngoài không ai biết đến danh tự. Một cái chỉ là tại mỹ nhân bản đơn bên trên lưu danh bình hoa thôi. Loại người này có được thiên phẩm bảo vật. Đó chính là tuyệt đối thất phu mang báu vật. Các người chơi sao có thể không tâm động a? Trong lúc nhất thời, bốn châu người chơi cơ hồ cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động, tổ đội tiến đến săn giết Triệu Bạch Cáp. Vạn thế công hội. Hội trưởng, cái này Triệu Bạch Cáp không phải liền là chúng ta muốn đào đan vương nha, nàng đan lô khẳng định là Lâm Tể Trần cho hắn, muốn hay không chúng ta đi đoạt. Trương Thường kích động nói, Vương Cảnh Hạo cười lạnh, ngươi cho rằng Lâm Tể Trần dám cho nàng đan lô. Hắn sẽ tùy ý các ngươi đi đoạt a. Hội trưởng ngươi nói là Lâm Tể Trần che chở nàng. Kia là khẳng định. Vương Cảnh Hạo nhìn chằm chằm mắt Quần Thâm nói. Vương đại hội trưởng gần nhất cũng không dễ chịu, huyết sát công hội hội trưởng Lý Phong Văn bị bắt về sau, vì giảm hình phạt, cái gì đều bàn giao, còn vạch trần qua Vương Cảnh Hạo đã từng giật dây mình đi giết Lâm Tể Trần. Lại thêm Vương Cảnh Hạo trong nhà cũng cùng Lý Phong Văn có một chút điểm nghiệp vụ lui tới, cho nên kinh đô cảnh sát gần nhất cũng tại chằm chằm hắn. Mặc dù Vương Cảnh Hạo tự tin tự mình làm sự tình chưa từng lưu lại bất cứ chứng cớ gì cùng tay chân. Mình không cần lo lắng. Nhưng trong lòng có quỷ hắn vẫn là rất lo nghĩ, đi ngủ đều ngủ không tốt. Lại thêm cha mình biết được việc này về sau, đặc địa từ nước ngoài bay trở về đem hắn đánh đập một trận, còn để hắn đóng chặt ở nhà, cũng là không được đi. Cho nên Vương Cảnh Hạo gần nhất trôi qua, thật không tốt, không tốt đẹp gì. Chương 984, lão bản bạn gái cách cục thật to lớn. Chương 982, lão bản bạn gái cách cục thật to lớn. Đi cướp giết Triệu Bạch Cáp coi như xong, trong trò chơi có Lâm Tể Trần che chở, các ngươi đi cũng là lãng phí thời gian. Vương Cảnh Hạo ánh mắt chớp động, nói, kia thiên phẩm đan lô, đại khái suất sẽ rơi xuống Triệu Bạch Cáp trong tay, nàng đang vương vị trí, đem không người nào có thể rung chuyển, muốn liền nhất định phải đưa nàng đào được tay. Trương Thường thì có chút lo lắng nói, nhưng cái này Triệu Bạch Cát, cưỡng cực kỳ, vô luận mở tốt bao nhiêu đãi ngộ, nàng chính là không chịu đi ăn máng khác. Ta đều nói đem chúng ta vạn thế đang dược sinh ý lợi nhuận phân nàng ba thành, vẫn là vô dụng a. Loại người này ngươi ra giá là đào bất động, nàng đã bị Lâm Tể Trần tên chó chết này tẩy não, lần này đưa đan lô, chưa chừng bà cô này nhóm đã yêu tên chó chết này, Lâm Tể Trần tên vương bát đảng này, hắn thật đáng chết a. Vương Cảnh Hạo cuối cùng câu nói này lợi đều nhanh cắn nát, mình thất bại cố nhiên đáng sợ, nhưng địch nhân thành công, càng làm hắn hơn lo lắng. Ngẫm lại Triệu Bạch Cáp tấm kia tuyệt thế thanh lệ dung nhan không thể vì mình tất cả, Vương Cảnh Hạo liền đau lòng đến không thể thở nổi. Ghen ghét chi hỏa ở trong lòng cháy hừng hực. Đúng vậy a hội trưởng, ta cũng cảm thấy Lâm Tể Trần súc sinh này, đáng chết. Trương Thường rất là tán thành. Vương Cảnh Hạo lắng lại xuống cảm xúc. Ánh mắt bên trong lóe ra như độc xà duệ mang, nói, đã đào không đến, liền đoạt tới đi, tra được thân phận nàng sao? Đã tra được, nàng tên thật liền gọi Triệu Bạch Cát, nhà tại Giang Chiết thị một cái nhỏ thành thị bên trong, phụ mẫu đều là trung y, mở trong đó tiệm thuốc, không có gì bối cảnh. Rất tốt. Vương Cảnh Hạo hài lòng gật đầu, nói, chờ gần nhất danh tiếng quá khứ, các ngươi liền động thủ. Đưa nàng cho lão tử buộc tới. Không có vấn đề hội trưởng. Trương Thường âm lãnh cười một tiếng, sau đó lập tức hạ tuyến đi an bài. Một bên khác, mang theo Triệu Bạch Cáp rời đi sau Lâm Tể Trần một đường hướng Tây, thừa dịp bóng đêm đi đường. Hắn muốn truy sát tà tu, ngay tại mộ tiên châu cực Tây chi địa một tòa thành trì ở trong. Nhưng để Lâm Tể Trần có chút lo lắng là, cực Tây chi địa, phần lớn đều là ma tông địa bàn, mà lại vạn yêu tông ngay tại cách đó không xa. Vạn yêu tông Lâm Tể Trần cũng không lạ lẫm, vạn yêu tông thiếu chủ Lệ Tinh Hồn, thế nhưng là đối với hắn hận thấu xương. Lúc trước Lôi Trạch chi địa đoạt Lệ Tinh Hồn chiến lợi phẩm bị một đường truy sát, về sau lại bị Lệ Tinh Hồn chặn một lần. Cuối cùng tại Thăng Tiên Đại Hội, hai người lấy mệnh tương bác, Lâm Tể Trần cuối cùng vẫn chiến thắng hắn, kém một chút liền có thể lấy mạng của hắn. Đáng tiếc bị vạn yêu tông trưởng lão không nói võ đức cắt đứt. Từ khi Thăng Tiên Đại Hội về sau, Lâm Tể Trần liền lại chưa nghe nói qua Lệ Tinh Hồn nửa điểm tin tức, gia hỏa này cũng không tiếp tục theo đuổi giết qua chính mình. Bất quá Lâm Tể Trần sẽ không cứ như vậy cho rằng Lệ Tinh Hồn sợ mình từ bỏ cừu hận. Giống hắn loại này có thù tất báo tiểu nhân, tuyệt đối nằm mộng cũng nhớ báo thù. Không có động tĩnh ngược lại càng đáng sợ, bởi vì gia hỏa này chuẩn không có ngẹn tốt cái rắm, Lệ Tinh Hồn Lâm Tể Trần cũng không sợ. Hắn chủ yếu có chút lo lắng vạn yêu tông sẽ có cao thủ xuất mã đối phó hắn. Lâm Tể Trần lúc này vén tay áo lên, mắt nhìn trên cánh tay ấn ký, an tâm không ít. Có sư phụ thần hồn ấn ký tại, không sợ. Một giờ rất nhanh tới. Trò chơi thông cáo vang lên lần nữa, bộc quan Triệu Bạch Cáp vị trí. Lão bản, ta bại lộ, nhanh chóng điểm có được hay không, ta sợ bọn hắn đuổi theo. Triệu Bạch Cáp vội và cuống cuồng nói, nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương nàng hiện tại thành toàn bộ server người chơi truy nã đối tượng, có thế không hoảng hốt nha. Yên tâm đi, đây đã là tốc độ nhanh nhất, không ai đuổi được. Lâm Tể Trần an ủi, Triệu Bạch Cáp lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tể Trần đột nhiên nhớ tới, dặn dò, Bạch Cáp, người có thiên phẩm đan lô, về sau trong hiện thực muốn càng thêm cẩn thận, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người nghĩ đến tìm ngươi. Triệu Bạch Cáp cố gắng một chút đầu, nói, ta đã biết lão bản, ngươi yên tâm, ta chết cũng sẽ bảo vệ ngươi cho ta đan lô. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, tại nàng trên đầu gõ nhẹ một cái, nói, ta không có để ngươi lấy mạng bảo vệ đan lô, ta là để ngươi bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi, nếu như ngươi thật bị người uy hiếp, ngươi liền hào phóng đem đan lô cho hắn. A, cho hắn. Không được không được, ta không cho, đây là lão bản ngươi đồ vật, ta chết cũng không cho. Triệu Bạch Cáp lắc đầu liên tục. Nàng cảm thấy quý giá như vậy đan lô nếu là mất đi, mình mệnh đều không thường nổi, lò luyện đan này nói thế nào cũng phải giá trị mấy ức, nàng Triệu Bạch Cáp từ nhỏ bị phụ mẫu nuôi đến lớn, cũng bất quá bỏ ra mấy chục vạn mà thôi. Cho nên mình dù là ném đi mạng nhỏ, cũng không thể giao ra đan lô. Lâm Tể Trần bật cười nói, ngươi yên tâm đi đan lô cho hắn, ta cùng lắm thì từ trong tay hắn lại cướp về chính là, ngươi sẽ không cảm thấy ở trong game còn có ta không giành được đồ vật a. A, cũng đúng a. Triệu Bạch Cáp nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, như thế cái biện pháp tốt. Nhưng để nàng giao ra đan lô, nàng vẫn có chút không nỡ đâu. Lão bản, vừa mới cái kia túy tiên lâu tỉ tỉ, cùng ngươi là quan hệ như thế nào nha? Đi đường bên trong Triệu Bạch Cáp, đột nhiên hỏi tới không đáp bên cạnh vấn đề. Bằng hữu, thế nào? Lâm Tể Trần trả lời. Triệu Bạch Cáp có chút không tin, nói, không chỉ đi, ta nhìn nàng rất thích ngươi a, cùng ngươi như vậy thân mật, nhất định đối ngươi có ý tứ. Lâm Tể Trần vui mừng mà nói, ngươi muốn nói cái gì? Triệu Bạch Cáp giống như là bị phát hiện bí mật, tranh thủ thời gian giải thích, lão bản ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là hiếu kỳ, đơn thuần hiếu kỳ, vậy tỷ tỷ dáng dấp xinh đẹp như vậy, còn có tiền, rất thích hợp ngươi. Đông Triệu Bạch Cáp lời còn chưa nói hết đầu lại bị đánh một chút. Ô ô, lão bản ngươi làm gì nha, đau, Triệu Bạch Cáp che lấy đầu ủy khuất ba ba. Ai bảo ngươi nói hưu nói vượng? Ta nói, cùng Dương tỷ chỉ là bằng hữu, nàng đã giúp ta, ta cũng đã giúp nàng, chúng ta là bạn tốt, chỉ thế thôi. À, dạng này nha. Triệu Bạch Cáp trong lòng vui mừng, lập tức cảm thấy trên đầu bị đánh không có chút nào đau đớn. Lão bản, vậy ngươi có bạn gái sao? Ta chính là hiếu kỳ, ta có người bằng hữu, nàng là fan của ngươi, nắm ta hỏi, không có ý tứ gì khác, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Triệu Bạch Cáp ánh mắt phiêu hốt nói. Lâm Tể Trần lại một câu, để nàng một nháy mắt thất thần. Ta có bạn gái. Triệu Bạch Cáp thanh âm khẽ run, yếu ớt mà hỏi, tin tức là thật sao? Tin mới gì? Chính là ngươi cùng Đại Minh Tinh Tần Tiếu Vi cùng một chỗ tin tức a. Nàng là bạn gái của ngươi sao? Đây là giả, Tiếu Vi tỷ cũng là bằng hữu của ta, nàng không muốn bị quấy rối, cho nên để cho ta giả trang nàng bạn trai. Vậy ngươi thật bạn gái không tức giận sao? Triệu Bạch Cáp hiếu kỳ nói. Lâm Tể Trần trả lời, không tức giận, đây là nàng đồng ý. Triệu Bạch Cáp há to mồm, một mặt chấn kinh. Lão bản bạn gái cách cục như thế lớn sao? Xem ra còn chính là cách cục quá nhỏ. Lão bản, vậy ngươi bạn gái đến cùng là ai a? Ta gặp qua sao? Gặp qua, các ngươi còn cùng một chỗ soát qua bí cảnh. A a a, ta đã biết, là Cố Thu Tuyết đúng không? Ngươi đây đều đoán được. Ta lúc ấy liền đã nhìn ra. Thông minh như vậy à. Ta trước kia cũng không ngu ngốc à. Hừ hừ. Chương 985, kinh không kinh hỷ. Chương 983, kinh không kinh hỷ. Có thể là khó được thả cái nghỉ dài hạn, lại cùng Lâm Tể Trần đi ra đến. Triệu Bạch Cáp cũng rất mau đem chuyện luyện đan tạm thời ném đến sau đầu. Trên đường đi líu ríu cùng Lâm Tể Trần trò chuyện không ngừng, khi thì tâm sự cửa hàng, khi thì tâm sự trò chơi, khi thì còn nói trên sinh hoạt việc vặt. Lâm Tể Trần cũng biết nàng thường xuyên một mình buồn bực tại trong phòng luyện đan luyện dược rất nhàm chán rất muốn nói, cho nên cũng không chút nào cảm thấy phiền, ngược lại đối nàng hỏi gì đáp nấy. Thỉnh thoảng còn nói cái cười lạnh. Chọc cho Triệu Bạch Cáp lại lạnh vừa muốn cười. Hai người đuổi đến hơn nửa ngày đường, tại một cái ngọn núi rơi xuống nghỉ chân. Lâm Tể Trần đang khôi phục pháp lực, Triệu Bạch Cáp ngay tại bên cạnh rất nghiêm túc đứng gác. Vốn cho rằng rất an toàn, cũng không có qua bao lâu, một đám người chơi đột nhiên đánh tới. dọa đến trước một giây còn tại sung làm bảo tiêu Triệu Bạch Cáp lập tức dây sợ, thét chói tai vang lên trốn đến Lâm Tể Trần sau lưng đi. Dạng này, bảo tiêu quả thực là hố giới mẫu mực, tùy thời bán lão bản, tuyệt không do dự. Đem thiên phẩm đan lô giao ra. Tha cho ngươi khỏi chết. Phí lời gì? Trực tiếp giết, chờ sau đó những người khác chạy tới. Cái này mùi mùi thật có ý tứ, gặp chúng ta dọa thành như thế, ha ha ha. Một đám người chơi cười hì hì nói truy sát đi lên, nhưng mà chờ bọn hắn nhìn thấy Triệu Bạch Cáp trước người người lúc, nét mặt của bọn hắn cùng Triệu Bạch Cáp cũng không có gì khác nhau nha. Mà lại càng thêm đặc sắc. Ngoạ tào. Là Lâm Tể Trần. Mấy vị người chơi nhìn xem Lâm Tể Trần phía trước, sắc mặt muốn bao nhiêu đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc. Mà tránh sau lưng Lâm Tể Trần Triệu Bạch Cáp nhô ra cái đầu nhỏ, hướng bọn họ làm cái mặt quỷ. Nhìn có chút hả hê nói, thoảng qua, kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn. Mau bỏ đi. Mấy người lúc này liền muốn chuồn đi. Lâm Tể Trần cười lạnh nói, tới cũng đừng đi. Sau đó bay người lên trước, nhanh gọn đem mấy cái này tiểu tạp lạp mễ chém mất. Lão bản thật lợi hại, Triệu Bạch Cáp cười hì hì vuốt mông ngựa. Lâm Tể Trần chế nhạo, nói, ta nhìn ngươi mới giống ta lão bản, ta thành ngươi hộ vệ. Hắc hắc, ta đây không phải quá cùi bắp nha, cần lão bản nhiều hơn chiếu cố. Triệu Bạch Cáp cười hì hì nói. Lâm Tể Trần nhìn không được cười lên, mang theo nàng tiếp tục đi đường. Hai người phi phi ngừng ngừng, mặc dù nửa đường thường xuyên đụng phải người chơi tập kích, nhưng bởi vì Lâm Tể Trần tốc độ phi hành cực nhanh, căn bản không có người chơi có thể đuổi được. Mà lại hắn không ở một nơi nào đó lưu lại quá lâu, tới cũng phần lớn đều là phụ cận người chơi. Cho nên những này nhỏ của người chơi căn bản không cho Lâm Tể Trần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại thành hắn vong hồn dưới kiếm. Cứ như vậy, hai người trải qua hai ngày hai đêm phi hành, rốt cục đến người viết tiểu thuyết chỉ cực Tây Thành nhỏ, tên là Ác Nhân Thành. Nghe danh tự liền biết. Đây là một tòa ma tông quản hạt thành trì, theo Lâm Tể Trần kiếp trước đối mộ Tiên Châu hiểu rõ. Kệ bên này hẳn là có cái luyện hồn tông, là một cái nhất lưu ma tông, cho nên hắn vẫn là tận lực điều thấp một chút. Vào thành liền miễn đi, mà lại Triệu Bạch Cáp bây giờ tại thủ bảo trong lúc đó cũng không cách nào vào thành. Hắn mang theo Triệu Bạch Cáp tạm thời tại tòa thành này bên ngoài phụ cận quần nhau, muốn đợi Triệu Bạch Cáp thủ bảo kết thúc sau lại nói. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, kế hoạch có biến. Lão bản, xong, ta cabin trò chơi nhắc nhở ta đến thời gian. Triệu Bạch Cáp cũng là mới nhớ tới mình trò chơi thời gian quá dài. Cabin trò chơi sắp tự động đóng. Đây cũng chính là nói, nàng lập tức sẽ dập máy cũng liền mang ý nghĩa treo máy, không có cách nào trong thành cùng tông môn treo máy, cũng chỉ có thể đi giả ngoại. Nhưng tại giả ngoại treo máy, lại người mang trọng bảo, không khác muốn chết. Lão bản nếu không ta đem đan lô trước trả lại ngươi đi, chờ ta một lần nữa hồi du hí ngươi lại cho ta. Triệu Bạch Cáp đề nghị. Lâm Tể Trần lại lắc đầu, nói như vậy ngươi thủ bảo thời gian lại sẽ một lần nữa đổi mới, liền muốn bắt đầu lại từ đầu, 7 ngày sau ta còn phải về tông môn tham gia kiếm tông giao lưu đại hội. Mà lại hiệu thuốc cũng không thể một mực không có ngươi tọa trấn. Cũng thế, nhưng vậy làm sao bây giờ? Triệu Bạch Cáp lâm vào khó xử ở trong. Lâm Tể Trần lại khẽ cười nói, ngươi một mực hạ tuyến đi nghỉ ngơi, cái khác giao cho ta. Triệu Bạch Cáp treo máy mặc dù có hơi phiền toái, nhưng nàng treo máy cùng không treo cơ kỳ thật khác biệt cũng không lớn, dù sao đều chỉ là đánh xì dầu. Chỉ bất quá treo máy về sau, cái này xì dầu bình liền phải mình một mực mang theo mà thôi. Vậy được rồi, lão bản ngươi yên tâm, ta khẳng định trước tiên trở về giúp ngươi. Triệu Bạch Cáp bất đắc dĩ cùng Lâm Tể Trần cáo biệt. Sau đó hết sức yên tâm rời đi trò chơi, đem mình nhân vật trò chơi hoàn toàn để lại cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần nhìn xem không nhúc nhích Triệu Bạch Cáp, thở dài, đưa nàng ôm vào trong ngực, sau đó bay về phía địa phương khác. Mỗi qua một giờ, hệ thống liền sẽ thông báo một lần Triệu Bạch Cáp vị trí, Lâm Tể Trần cũng chỉ có thể mang theo nàng một mực chuyển di. Mà tại cái này mà tông địa vực bay khắp nơi đi, cuối cùng là muốn lật xe. Lâm Tể Trần lần thứ ba chuyển di, nửa đường lại đụng phải một luyện hồn tông trưởng lão. Đối phương gặp Lâm Tể Trần thân pháp có chút không tầm thường. Trên thân trang bị lại kim quang rạng rỡ, lập tức liền lên tham luyến. tiểu tử, ngươi là cái nào ma tông đệ tử a? Cái này Sơn Dương đầu hiếp mắt đánh giá Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần cảm giác được thực lực đối phương không tầm thường, không muốn dây dưa, thế là linh cơ khẽ động, ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, tại hạ Bách Lý Tàng Phong, Thiên Ma Tông thiếu chủ. Sơn Dương đầu lập tức bị giật mình, tình cảm gặp được đại nhân vật, Thiên Ma Tông thiếu chủ, vậy hắn nhưng không thể trêu vào. Nguyên lai là Thiên Ma thiếu chủ, cái kia ngược lại là ngưỡng mộ đã lâu, kém chút lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương. Lão hủ cáo từ. Lão đầu nói xong cũng muốn đi. Lâm Tể Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng lão đầu vừa muốn đi, lại đột nhiên phát giác được không thích hợp. Ta nhớ được Thiên Ma Tông chính là Pháp Tông, Bách Lý Tàng Phong càng là Pháp tu thiên tài, nhưng ngươi làm sao ngự kiếm phi hành? Lâm Tể Trần ám đạo hỏng bét, mình làm sao quên cái này gốc trạ? Nhưng việc đã đến nước này, hắn vẫn là nhắm mắt nói, thì tính sao, bổn thiếu chủ là toàn chức Pháp sư, kim chức luyện kiếm, chẳng lẽ không được sao? Lão đầu ha ha cười lạnh, nói, trên người ngươi không có chút nào nửa điểm ma khí, nghĩ lừa gạt lão hủ. Lão hủ kém chút mắt bảy ngươi rồi. Dứt lời. Sơn Dương đầu khí tràn vừa mở, một thân tinh thuần ma khí đột nhiên bộc phát, đột nhiên xuất thủ. Lâm Tể Trần gặp đây, chỉ có thể thi triển thân pháp, né tránh ra tới. Sơn Dương đầu càng thêm đắc ý, nói, quả nhiên không có ma khí, một cái chính đạo tông môn kiếm tu, cũng dám chạy đến nơi đây đến, thật sự là tự tìm đường chết. Mau nói ra thân phận của ngươi, giao ra trên thân nhẫn trữ vật, có lẽ lão hủ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Tể Trần sắc mặt lạnh lẽo, ha ha nói, ngươi còn chưa xứng biết thân phận của ta, muốn ta nhẫn trữ vật. Ngươi cũng phải có mệnh cầm mới được a. Hắn cũng không có đần như vậy, ở chỗ này tự giới thiệu tự sẽ tìm đến càng lớn họa sát thân, chính ma bất lưỡng lập, muốn chết. Sơn Dương đầu cũng không muốn hỏi lại, thôi động pháp lực, thi triển ma công, ngang nhiên hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Lâm Tể Trần kịp thời đem Hùng Dạng Tử triệu hoán đi ra, đem Triệu Bạch Cáp ném cho nó chăm sóc. Nhưng cũng bởi vì cái này một chậm trễ, mình bị một cái ma chưởng vỗ trúng phía sau lưng, đánh rơi xuống mặt đất. Chương 986, Ma Tông lệnh treo giải thưởng. Chương 984, Ma Tông lệnh treo giải thưởng. Ma Tu, Nguyên Diệp, Tông Môn, Luyện Hồn Tông Ngoại Môn Trưởng Lão, Thực Lực, Nguyên Anh Hậu Kỳ, HP, 300000, 300000, Pháp Lực, 166000, 17000, Lực Đạo, 3100, Phòng Ngự, 3700, Tốc Độ, 2900, Hiểu Ý, 1200, Hộ Tâm, 1000, Tính Bền Dẻo, 20% Kháng Tính, 25%. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.